Chinh phục thế giới, chương 9, gặp nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Ngọc Lan và ba người lần lượt rút vũ khí ra. Kỳ Ngọc Lan thấy Lý Thái Huyền không có vũ khí trên tay, thấy kỳ quái hỏi Kỳ Ngọc Lan. Người không có vũ khí à, Lý Thái Huyền? Có, cậu để tay ra sau lưng lấy ra thanh triệt mệnh thương từ trong không gian hệ thống. Triệt mệnh thương địa phẩm sơ cấp dài 2 mét, trên thân thương có hai chữ triệt mệnh, quấn quanh thương là những hình của con rồng màu đỏ, thân hình cậu cao 1m8, cầm thương vừa tay. Kỳ Ngọc Lan thấy thanh thương đột nhiên xuất hiện cũng không nói, ai cũng có bí mật của mình hết, huống chi cô cũng có bí mật. Bọn người Lý Thái Huyền và Kỳ Ngọc Lan tới gần hang động thì hai con hắc lang nha ngửi được mùi từ trên thân bọn họ và từ từ xuất hiện. Hắc lang nha con bên trái cao 3 mét còn con bên phải cao 4 mét, thân cũng to hơn. Bọn người Kỳ Ngọc Lan sắc mặt đen hết, chỉ có Lý Thái Huyền vẫn bình thường. Kỳ Ngọc Lan, tình báo sai sót, có một con nhị giai trung kỳ, tương ứng kim đan truy kỳ. Lý Thái Huyền nghe vậy sắc mặt bắt đầu trầm xuống, cậu mới trúc cơ hậu kỳ đối phó với con nhị giai sơ kỳ cực kỳ khó không nói, nó còn một con nhị giai trung kỳ ngang kim đan trung kỳ. Kỳ Ngọc Lan, giết hắc lang nha nhị gia trung kỳ trước. Kỳ Ngọc Lan, mộc long pháp, mộc thuộc tính tụ lại xung quanh Kỳ Ngọc Lan và phía sau nàng là một con rồng bằng mộc bắt đầu tấn công vào hắc lang nha, bọn người thấy vậy cũng thi triển đấu kỹ của mình. Vạn mộc chói, mộc tiễn, mộc cước, bọn người thi triển đấu kỹ của mình, xung quanh hắc lang nha xuất hiện dây leo của vạn mộc chói lại tạm thời không thể di chuyển, mộc tiễn cũng hàng loại xuất hiện tấn công, mộc long pháp của Kỳ Ngọc Lân khiến hắc lang nha choáng váng, mộc cước của tên Kỳ Thanh cũng tiếp cận hắc lang nha bên hông, một cước vào phần hông của hắc lang nha khiến nó tức điên lên. Còn về Lý Thái Huyền thì trong lúc bốn người họ tấn công thì cậu di chuyển đến con hắc lang nha còn lại. Lý Thái Huyền trong lúc tu luyện ở trong liên hoa ngũ tầng thì cậu cũng tu luyện luôn ảo ảnh thương nhận từ hệ thống. Ảo ảnh thương tổng cộng có 3 thức. Lý Thái Huyền cầm lấy thương trong tay kêu lên một tiếng. Ảo ảnh thương, thức thứ nhất thương quét. Phía sau cậu xuống hiện một chiến tướng cầm thương cùng cậu thiên triều thức thứ nhất, một làn sóng xung kích cực mạnh tiến đến hắc lang nha. Hắc lang nha thấy vậy cũng không sợ, dùng bộ móng vuốt tấn công lại Lý Thái Huyền, cả hai văng ra xa. Lý Thái Huyền chật vật đứng dậy, cả thân thể toàn máu bắt đầu chảy xuống, con hắc lang nha cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, bị một thương ngay con mắt. Lý Thái Huyền từ trong không gian hệ thống ra một viên khôi phục đan để sử dụng. Một bình 5 viên, thân thể đã khôi phục hoàn toàn, cậu lại bắt đầu lao về phía hắc lang nha đang bị thương và bay lên không, thi triển ảo ảnh thương thức thứ hai. Lý Thái Huyền, ảo ảnh thương, thức thứ hai thương ảo. Cậu phóng cây thương của mình đi, nó lao với tốc độ cao và biến mất. Hắc lang nha không thấy cây thương đây nên theo bản năng nói nó có thể gặp nguy hiểm, tính bỏ chạy nhưng không kịp nữa, cây thương đã xuyên qua thân thể nó. Gầm lên một tiếng rồi chết. Khi giết xong một con thì cậu quay người thấy bốn người họ chật vật đang đánh với con hắc lang nha còn lại, không nói nhiều cậu tiếp viện bọn họ với tiêu chí bọn ngươi chết ai trả tiền công cho ta. Cậu lao vào chiến trường. Kỳ Ngọc Lan thấy vậy nghi ngờ hỏi. Kỳ Ngọc Lan, con hắc lang nha kia đâu? Lý Thái Huyền, chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu trả lời bình tĩnh trả lời. Kỳ Ngọc Lan bất ngờ, không ngờ thanh niên này lớn hơn nàng chẳng mấy tuổi lại xử hắc lang nha tam giai sơ kỳ nhanh như vậy. Kỳ Ngọc Lan, chết rồi, thật sao? Lý Thái Huyền, ta nói chết rồi là chết rồi. Nói rồi cậu tập trung vào trận chiến. Kỳ Ngọc Lan tính mở miệng nói lại ngậm về im lặng và tập trung vào. Nếu biết Lý Thái Huyền xài toàn hàng địa cấp chẳng bất ngờ tới vậy. Lý Thái Huyền, cậu lao vào con hắc lang nha cận chiến với Kỳ Thanh. Kỳ Thanh thấy Lý Thái Huyền tới cũng bất ngờ nhưng cậu không rảnh hỏi, chỉ tập trung vào trận chiến. Lý Thái Huyền, ảo ảnh thương, thức thứ nhất thương quét. Kỳ Thanh, kiếm vạn niên, cả hai lao tới con hắc lang nha nhưng cả hai vừa lao tới thì con hắc lang nha đưa bộ nanh vuốt bén nhanh về phía hai người. Kỳ Thanh thầm nói không ổn, rút đấu kỹ thi triển về. Lý Thái Huyền chuẩn bị rút đấu kỹ về thì bên người nghe một tiếng. Kỳ Thanh, mộc cước, Kỳ Thanh đá vào người cậu khiến bị dính phải nanh vuốt của hắc lang nha. Kỳ Thanh, chạy, Kỳ Tam, Kỳ Minh thấy vậy cũng bỏ chạy, chủ có Kỳ Ngọc Lan ở lại. Cách chương.